12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê, chương 22 cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên vẫn tiếp tục bàn bạc cho đến khi Mạc Nghiên hướng Market mà hỏi công thấy như nào. Bà chỉ sợ thằng con này phản đối, anh vẫn ngồi ăn như bình thường. Trái ngược hẳn với xử nữ, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ chỉ mong anh mau phản đối. Con không phản đối, Market nhìn liền nhận ra ánh mắt của cô có chút khó chịu. Cô nói yêu anh nhưng lại không muốn lấy anh là sao? Mặt xử nữ đần thối ở đó, dùng hết sức gượng cười rồi kéo Market đi. Bọn con xin phép, ra đến bạn công, anh làm sao thế, hả? Xử nữ hét lên, ý thức được mình vừa làm gì lại đỏ mặt cúi xuống. Làm sao là làm sao? Market có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn bộ dạng của cô muốn cười, lại hơi tức khi cô dám hét vào mặt anh. Anh rõ ràng là không thích cái hôn sự này, cớ sao phải đồng ý? Cô không hiểu, thực sự không hiểu anh ta đang muốn làm gì. Chẳng nhẽ lấy cô về rồi hành hạ nhau à? Không, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó được. Tôi bảo tôi không thích lúc nào. Market nhướng mày, trước đây thì là như vậy, bây giờ thì không. Cái, xử nữ chưa nói xong đã tự vả mình một cái thật nhẹ, tự nhủ với bản thân không được chửi bậy. Bây giờ mình là tiểu thư cơ mà, em nghĩ nhiều rồi. Market cười nhẹ xoa đầu xử nữ rồi bước vào. Xử nữ co giật miệng, chẳng nhẽ không thể thoát được bọn nam chính này hay sao? Đờ mờ, đéo thể tin được, chẳng nhẽ chạy về hỏi bọn nó phải làm thế nào? Không, không được, chúng nó cười cho chết mất. Vì cái sĩ diện cắn răng đi vào. Sau buổi tối hôm đó, hai bên nhà đã quyết định 2 tháng sau cưới, vì ngày đẹp. Xử nữ về cứ cắn răng bứt tóc hoài, bọn kia cũng không biết là bị làm sao, cho đến khi. À chúng mày, á, Bạch Dung trên tay cầm 11 tấm thiệp đỏ, nhưng chẳng may vấp phải cạnh tường. Cứ nghĩ sẽ dập mặt xuống đất theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng đợi mãi mà không thấy đau, lúc đó lại có giọng khàn khàn cất lên. Em mở mắt được rồi, định nằm như này mãi sao? Là Bảo Bình, ngồi như vậy cho đến khi có cảm giác cái gì đó chọt chọt ở mông, Bạch Dương giật mình bật dậy, mặt thì đỏ như gấc, miệng lắp bắp. B, biến, thái a, Bạch Dung xong chạy về phía cự dài, người cứ run run. Cả lũ lại đo kỳ di trận cười vỡ bụng, quay đẹp, sắc nét, Kim Nghiêu cười thích thú, Bảo Bình cũng vì thẹn quá hóa giận mà đuổi Kim Nghiêu khắp nhà. Hả, Thiên Bình đi dẫm phải cái gì đó rất đau liền cúi xuống nhìn, những tấm thiệp đỏ lúc nãy do quá run mà Bạch Dương đã làm rơi xung quanh. Nhặt lên mở ra xem thử, tròn mắt không thể tin được liên tục liếc nhìn Market cùng xử nữ vẫn không hề đoái hoài đến những tấm thiệp. Cái, Thiên Yết nhìn thấy biểu cảm lại của Thiên Bình, lợi dụng cả người dính vào Thiên Bình để xem. Ha ha ha, Thiên Yết không nhịn được cười lớn, cả lũ bao gồm Mộc Linh cũng tò mò nhìn về phía hai người. Market trưởng thành cmnr, sắp lấy vợ rồi. Ôi tin tức thật nóng hổi, tất cả lập tức cũng nhặt tấm thiệp lên xem. Xử nữ nghe thấy thì cứng mặt, sao mà nhanh như vậy? 1 tháng nữa cơ mà, sao bây giờ có thiệp rồi? Mộc Linh thì khó tin nhìn về phía Market, sao có thể, người đàn ông của cô ta cơ mà. Hận ý lại lên người xử nữ, các người cái gì cũng cướp của tôi. Lại nhìn lên mắt Market một mảng hạnh phúc khi nhìn chiếc thiệp, mà Mộc Linh lại tức giận thêm. Tất cả đều mải chúc mừng cặp đôi nên cũng không để ý đến Mộc Linh, cô ta cắn môi tay nắm chặt váy, mắt hận thù cùng tức giận, nếu có người nhìn thấy thì đâu ai còn nhận ra Mộc Linh ngây thơ trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng thật không may cho cô ta lần nữa, mà kết nhân vật chính trong đám đông lại hướng ánh mắt khó tin nhìn cô ta. Suốt 2 ngày để anh xác định tình cảm của mình, rốt cục anh cũng chỉ coi Mộc Linh như một người em gái, không hơn cũng chẳng kém. Người anh yêu lại là người con gái mà cả xã hội gắn mác là PGL. Nhưng sự tình hôm nay khiến anh thay đổi cách nhìn về Mộc Linh. Híp mắt lại xem ra cô ta cũng hoàn toàn không giống như vẻ ngoài, thật khiến người ta tò mò. Nhưng không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh có vợ rồi. Trong mắt Market hiện ra ôn nhu đến khó tin, thật may khi quay lại đúng lúc, nhưng bây giờ cô có vẻ không còn yêu anh nữa. Hay tại thằng cha ở quán lần trước, mày cứ chờ đi, còn ve vãn vợ ông, chết với ông. Song Ngư khó chịu liên tục vì Song Từ cứ cách 2 phút lại quay ra nhìn cô cho dù cô ở đâu. Trời ạ, khó chịu chết đi được, làm ơn quay chỗ khác cho tôi nhờ. Sao thế, cự giải nhìn thấy tay Song Ngư cứ nắm chặt không chịu được liền hỏi. Song Từ nó cứ nhìn tao ý, sợ vờ lờ. Song Ngư cũng không ngại mà nó ra vấn đề của mình. Thế à, cự giải nhìn về phía Song Từ, đúng thực là anh đang nhìn Song Ngư. Tao cảm dạo này lạ lắm, thằng Song Tử nó cứ nhìn tao, thằng Yết đi đâu cũng bám con Bình, giờ thì con xử lấy thằng Kết. Cự giải cũng tán thành, tao đi đâu là cứ thấy mặt thằng Kim Nghiêu ở đó cơ. Cự giải vẻ mặt lo sợ nói với Song Ngư, tối sang phòng con Bình hỏi nó xem, hai người nói mà không để ý Thiên Bình cũng đã nghe được. Cách chương.